Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 313, chương 311, âm binh dựa vào dương đạo. Anh Tuấn nam tử nhìn thấy Vân Tùng một tay nắm lấy một thanh thương, một tay hướng lưng quần bên. Trong duỗi, lại hướng về phía bản thân cười cổ quái như vậy. Sắc mặt lập tức đổ. Đừng, ngươi đừng làm loạn, sĩ khả sát bất khả nhục. Vân Tùng kỳ quái lườm hắn một cái nói ra. Ta chính là muốn giết ngươi a. Hắn cái đừng ở trên đai lưng súng bắn đạn ghém móc mà ra. Sau đó lượng tại anh Tuấn nam tử trước mặt vấn đạo. Ngươi chọn một cái a, là muốn thấu tâm lượng hay là xuyên tim? Anh Tuấn nam tử ngốc, kêu lên, ngươi đây là ý gì? Vân Tùng nghi ngờ nói ra, đầu óc ngươi bên trong kém chút sự tình đúng không? Vấn đề đơn giản như vậy ngươi nghĩ mãi mà không rõ. Thanh này thương lực xuyên thấu rất mạnh, một thương đánh ngực của ngươi liền có thể cho ngươi đánh xuyên qua. Cho nên kêu thấu tâm lượng. Hắn giơ lên khẩu B-21, sao mau giơ, cho nam tử nhìn, lại giơ lên súng bắn đạn ghém nói tiếp, thanh này thương kêu xuyên tim, nó lực xuyên thấu không xong, thế nhưng là đạn hoàn nhiều, đánh ở trên thân thể ngươi có thể cho ngươi mở ngực lộ ra tâm. Anh Tuấn nam tử lại thêm hốt hoảng, đừng, đừng, Vân Tùng, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là sát ta, sẽ có người báo thù cho ta. Vân Tùng không quan trọng nói. Vậy liền để hắn tới tốt rồi. Ta là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Hắn nói ra kéo động thương xuyên. Anh Tuấn nam tử nói ra. Dừng lại, ngươi lưu ta một mạng. Ta cho ngươi biết một bí mật. Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi con hàng này phá hư cực kỳ. Đừng cho là ta không biết. Anh Tuấn nam tử kêu lên. Ta không lừa ngươi. Ta thực sự biết rõ một bí mật. Nếu như ngươi nói là lời thật, ngươi thật không phải là Vân Tùng. Vậy ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì lại đối phó ngươi sao? Cái đề tài này vẫn là rất tất yếu. Vân Tùng súng trong tay từ từ thõng xuống. Anh Tuấn nam tử vội vàng nói. Ta đối phó ngươi cũng không phải muốn giết ngươi. Ta chỉ là muốn bắt được ngươi. Bắt được ngươi giao cho nơi này một người. Sau đó hắn có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói đến đây, hắn dừng lại. Vân Tùng không kiên nhẫn chớp chớp họng súng nói ra. Nói tiếp, anh Tuấn nam tử lại giống như là nhận lấy sợ hãi một dạng nhìn về phía sau lưng của hắn. Vân Tùng thuận thế nghiêng người ngã xuống quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau của hắn chỉ có một mặt hắc ám. Không tốt, trúng kế. Hắn lại vội vàng nhìn về phía anh Tuấn nam tử. Nam tử lại kêu lên một tiếng đau đớn vậy ngã trên mặt đất. Vừa ra tựa hồ Vân Tùng đoán trước. Hắn cho rằng vừa nãy là nam tử mưu kế. Nam tử dùng ánh mắt cùng biểu lộ lừa gạt hắn quay đầu. Sau đó thi triển cái gì quỷ kế. Nhưng là bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Nam tử không chỉ không có công kích hắn. Ngược lại ngã trên mặt đất. Vân Tùng quỳ xuống đất cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Cách đó không xa Bất Cật vậy nằm trên đất. Hắn đang muốn thấp giọng đặt câu hỏi. Lúc này Bất Cật trước mờ mịt luống cuống nhìn xem hắn vấn đạo. Thượng tiên, người thế nào? Người phát hiện cái gì dị thường? Vân Tùng vấn đạo. Bất Cật nghi ngờ nói ra. Dị thường gì? Ta không có cái gì phát hiện. Vân Tùng nói ra. Người không có cái gì phát hiện. Vậy ngươi nằm dạp trên mặt đất làm cái gì? Bất Cật ủy khuất nói. Ta nhìn thấy ngươi nằm sấp tại trên mặt đất. Người kia vậy ngã trên mặt đất. Thế là ta tranh thủ thời gian học bộ dáng của các ngươi nằm dạp trên mặt đất. Vân Tùng nhất thời im lặng. Nhưng đáp án này không có tâm bệnh. Hắn tiến đến anh Tuấn nam tử trước mặt đi điều tra nghiệm một phen. Nam tử lâm vào hôn mê. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Hắn lại là bởi vì cái gì mà lâm vào hôn mê? Vân Tùng đứng lên nhìn khắp bốn phía, y nguyên không có chút nào phát hiện, thằng tiểu tử này có phải hay không là diễn kịch. Vân Tùng theo bản năng thầm nghĩ, hắn muốn chứng thực chuyện này. Vào lúc đó đỉnh đầu hắn vang lên lác đác thanh âm. Có đồ vật ở sinh cốt địa quốc phía trên con đường bằng đá bên trong. Hơn nữa đang đến gần bọn họ, rất nhanh một khỏa sơn tiêu đầu lộ mà ra. treo ngược tại chỗ động khẩu. Vân Tùng vấn đạo, lão Bì. Sơn Tiêu gật gật đầu, xoay người nhảy xuống tới. Trong miệng nó ngậm lấy một cái dế mèn lồng giống như tiểu chiếc lồng. Chiếc lồng là trúc miệt cỏ khô cắn tựa như đồ vật bện thành. Đây chính là phong thần lồng. Vân Tùng cầm qua tiểu chiếc lồng sờ lên. Bện chiếc lồng loài cỏ này thân hắn gặp qua. Là vong thảo. Sơn Tiêu nhìn về phía ngã xuống đất nam tử lại nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nói ra. Hắn không biết làm sao hôn mê. Nơi đây không nên ở lâu. Ngươi mang lên hắn. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Nghe nói như thế Sơn Tiêu trên mặt lộ ra cái cao hứng bừng bừng nụ cười. Nó xoa xoa tay hướng đi anh tuấn nam tử. Vân Tùng ngăn lại nó nói ra. Ngươi đừng bên trên hắn thân. Hắn còn không thể tử. Ta hữu dụng. Sơn Tiêu trở nên giàu dĩ không vui. Bọn họ phải đường cũ trở về. Thế nhưng là bất cật đánh lấy đèn pin cầm tay đi sinh cốt địa quốc ở lại đây động bốn vách tường. Tim tim, nói ra, chuyện gì xảy ra, nơi này thật là nhiều cửa động. Cái nào là ta tới thời điểm cửa động? Nghe nói như thế Vân Tùng tâm lý nhảy. Hắn nói ra, chúng ta lúc tới cửa động đại khái ở ta phía trước phương hướng này. Chấm ngoặc kép, không có khả năng, bất cật cắt đứt hắn mà nói. Ta cũng là như thế ký ức. Thế nhưng là ngươi phía trước vách đá hang động không có quá nhiều nhân công điêu khắc dấu vết. Đây là bọn hắn bắt nguồn đặc thù. Bọn họ đi đầu kia thạch thông đạo là có đao trẻ phủ vết cắt dấu vết. Vân Tùng nói ra, vậy ngươi đi tìm có cái này dấu vết cửa động không được sao? Bất cật nói ra, vấn đề ngay ở chỗ này. Thượng tiên ngươi qua đây nhìn, nơi này cửa động đều rất giống như... Có thật nhiều đều là bị người tỉ mỉ điêu khắc khai thác mà ra. Vân Tùng chạy tới xem xét. Hắn vậy đánh lượng một cái đèn pin cầm tay. Hai đạo ánh đèn phía dưới. Quả nhiên phát hiện mấy cái đều có nhân công tạo hình dấu vết cửa động. Sự tình không dễ làm. Hắn nhìn về phía Bì Tiêu. Vấn đạo, lão Bì, ngươi ở nơi này sinh tồn qua mấy ngày. Hẳn dài, chấm ngoặc kép, Bì Tiêu ra hiệu hắn không cần nói. Bộ dáng của nó trở nên rất quái lạ. Nó tại nghiêng tai lắng nghe cái gì. Cau mày, ánh mắt cảnh giác, thoạt nhìn tập trung tinh thần. Vân Tùng cũng đi nghiêng tai thính. Nhưng hắn không có cái gì nghe được. Hắn nhìn về phía lệnh hồ cha. Chuẩn bị để cho lệnh hồ cha dẫn đường. Thế nhưng là lệnh hồ cha cũng ở đây nhìn về phía hang đá chỗ sâu bóng tối. Hơn nữa nó hai cái lỗ tai nhanh chóng lay động. Thoạt nhìn so Bì Tiêu còn phải nghiêm túc. Có vấn đề. Vân Tùng lấy đèn pin ánh sáng lắc bất cật lập tức. Ra hiệu nó cùng bản thân đi nhanh lên. Bọn họ hướng đi Bì Tiêu. Vân Tùng thấp giọng hỏi. Thế nào? Bì Tiêu có miệng khó trả lời. Vân Tùng nhìn về phía Bì Tiêu gánh tại trên vai nam tử. Khẽ cắn môi nói ra. Được rồi. Người nếu không nhiên lên trước hắn thân. Chấm ngoặc kép. Đừng. Nam tử lập tức mở mắt. Vân Tùng, ngươi tha ta một mạng. Ta thực sự có bí mật có thể nói cho ngươi. Hắn đột nhiên này trái ngược ứng cái chính đang tập trung tinh thần lắng nghe tứ phương Bì Tiêu. Dọa cho nhảy một cái. Một tay lấy hắn ném xuống. Ngã hắn liên tục hít vào khí lạnh. Vân Tùng cả giận nói. Ngươi vừa nãy là giả hôn mê. Anh tuấn nam tử bất đắc dĩ nói. Ngươi vừa vặn cho rằng ta. Ta đúng là giả hôn mê, nhưng ta cũng không có biện pháp. Ta là vì bảo mệnh. Vân Tùng sầm mặt lại. Anh tuấn nam tử nói ra. Ta không phải đang lừa gạt ngươi. Chúng ta phải đi mau. Có đồ vật đi ra. Những vật này không phải chúng ta dương gian. Chúng ta đi nhanh lên. Không thể đụng vào bên trên bọn họ. Nếu không chúng ta liền không có cách nào trở lại dương gian. Ý tứ gì? Vân Tùng cười lạnh, hắn hiện tại không tin được người này. Một câu đều không tin, một chữ đều không tin. Bì Tiêu đi nhanh hướng một tòa bệ đá. Nó lại nhập thân vào bệ đá một cỗ thi thể bên trên. Ngồi xuống nói ra, đại ca, nơi này không được đúng là có đồ vật gì đang đến gần. Sơn Tiêu lỗ tai có thể nghe được cái này. Nghe được một chút tiếng bước chân. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Sơn Tiêu nghe không được bọn họ là từ đâu đến gần. Người nghe được tiếng bước chân tới từ bốn phương tám hướng. Anh Tuấn nam tử nói ra. Bì Tiêu gật gật đầu. Bị gặm hết nửa cổ đầu nhoáng một cái thoáng một cái rất kinh dị. Nhưng lời của bọn hắn để cho Vân Tùng càng kinh sợ hơn. Anh Tuấn nam tử nói ra. Chúng ta đi mau. Nhớ kỹ. Nếu như chúng ta phía trước xuất hiện người. Cái kia muôn ngàn lần không thể đi theo hắn đi. Chúng ta đằng sau nếu như xuất hiện người. Cũng tận lực không thể đem bọn họ mang đi ra ngoài. Xoạt xoạt. Chấm ngoặc kép. Xoạt xoạt xoạt. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng phất tay ra hiệu bọn họ yên tĩnh. Hắn cũng nghe đến tiếng bước chân. Giống như đế giày lau nhà đi cái chủng loại kia kỳ quái tiếng bước chân. Chỉ là hắn nghe được thanh âm không phải tới từ bốn phương tám hướng. Chính là từ một cái phương hướng truyền mà ra. Giống như là rất nhiều người xếp hàng lại đi. Liên tưởng anh Tuấn nam tử mà nói. Vân Tùng trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Âm binh mượn đường. Âm binh dựa vào dương đạo. Anh Tuấn nam tử khẩn trương nói ra. Đừng hỏi nữa. Đi nhanh lên. Nếu không chúng ta thì không ra được. Liền bị mang đi. Bất cật vấn đạo. Mang đi nơi nào? Anh Tuấn nam tử nói ra. Ai biết được. Dù sao không phải chúng ta nên đi chỗ. Vân Tùng nhìn thẳng hắn nói ra. Người không cho chúng ta đem bọn nó mang đi ra ngoài. Là bởi vì bọn chúng là âm binh. Đây là âm binh dựa vào dương đạo. Âm binh dựa vào dương đạo. Đi âm người cùng quỷ lộ. Đây là hai loại kỳ quái mượn đường phương thức. Đi âm người cùng quỷ đường. Chính là muốn đi theo quỷ đi quỷ lộ tiến vào âm phủ. Chính bọn hắn đồng thời không biết chính xác tiến vào âm phủ phương thức. Bất quá bọn hắn cùng quỷ không phải bình thường quỷ. Mà là đưa lộ phí tiện đường quỷ. Mỗi khi gặp người mất tròn năm hoặc là thanh minh. Nửa tháng bảy thậm chí đoan ngọ trung thu. Dân chúng đều phải cho chết đi thân thuộc đốt điểm âm phủ dùng đồ vật. Cái này liền gọi là đưa lộ phí. Bình thường mà luận đốt đồ vật đơn giản là ăn, xuyên, hoa, dùng, tiền giấy không nói, kim khố ngân khố vậy phổ biến. Ngoài ra còn có giấy đâm nghiêu, ngựa, xa kiệu cùng đồng nam đồng nữ. Lộ phí đưa ra thời điểm đều có lộ dẫn. Chính là ở giấy vàng trên viết phía dưới muốn tặng cho vong nhân thân phận tin tức. Mà lộ phí cũng không thể tại đốt cháy về sau trực tiếp đưa đến vong nhân trong tay. Bình thường đều là để cho tiện đường quỷ cho tiện thể quá khứ. Đương nhiên tiện đường quỷ cũng phải cắt xén một bộ phận. Bởi vì cái gọi là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Dạng này tiện đường quỷ bắt người chỗ tốt tự nhiên đối với người tương đối thân mật. Đi âm người đi theo bọn chúng về sau dù cho bị phát hiện vậy sẽ không gặp phải làm khó dễ. Mặt khác tiện đường quỷ muốn gấp tiến vào âm phủ đi còn lộ phí. Bọn chúng thẳng đến âm phủ đi. Đây cũng là đi âm người muốn đi theo nguyên nhân của bọn nó. Cùng tương đối chính là dựa vào dương đạo đều nói âm binh mượn đường. Nơi này nói đúng là âm binh dựa vào dương đạo. Có chút âm binh chấp niệm sâu nặng. Một lòng muốn trở lại dương gian. Thế nhưng là bọn chúng bị vây ở âm phủ. Thế là chúng nó sẽ xông loạn. Tìm được đường gì liền đi đường gì. Vĩnh viễn đi loạn. Đây chính là đang âm binh mượn đường truyền thuyết. Đám người nhìn thấy âm binh đi sau hiện bọn chúng dù sao cũng là đang trầm mặc hành quân duyên cớ. Âm binh đi loạn dĩ nhiên là đi ở quỷ trên đường. Bọn chúng không cách nào đi tới dương gian. Nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dương gian đạo lộ cùng âm phủ đạo lộ tương trọng khép tình huống. Cái này giống như là âm phủ cùng dương gian hai cái thời gian trùng hợp trùng điệp một lần. Để cho hai cái không gian hai con đường trùng điệp chồng lên nhau. Mà âm binh là không biết đường cũng chia không rõ dương đạo quỷ lộ. Cho nên bọn chúng được tìm người dẫn đường. Dẫn chúng nó hành tẩu tại dương gian trên đường. Dạng này cuối cùng âm dương hai giới xa nhau. Bọn chúng đi thẳng tại dương gian trên đường. Chẳng khác nào triệt để đi tới dương gian. Một khi phát sinh loại sự tình này vậy liền không xong. Âm binh chấp niệm sâu nặng. Sát khí dày đặc. Bọn chúng một khi đi tới trong nhân thế. Vậy nhất định sẽ tạo thành đại tai nạn. Vân Tùng ý thức được bản thân gặp được chuyện gì về sau thuận dịp buông xuống một nửa tâm. Người chính là như vậy. Không biết mới là sợ hãi nhất. Nếu như biết rõ xảy ra chuyện gì, cho dù là thiên đại trắc trở cũng có thể nghĩ biện pháp. Vậy thì không sợ như vậy. Người bình thường đụng phải âm binh mượn đường chỉ có một cái kết quả. Bị âm binh mang đi hồn phách sung làm tù binh của bọn nó. Nhưng đối Vân Tùng cao thủ như vậy mà nói không giống nhau. Hắn có biện pháp phá giải âm binh mượn đường loại này quỷ sự tình. Bởi vì cái gọi là dương đi tam, âm đi bốn, một tiếng kê khóc phân sinh tử. Câu nói này rất đơn giản. Buổi tối tuất mùng một khắc làm một lại thêm. Hợi sơ tam khắc xem như canh hai. Giờ tí đều xem như ba canh. Xấu xí chính nhị khắc là bốn canh. Dần chính bốn khắc là canh năm. Cái này canh năm là có ý tứ. Đối với đi đường ban đêm người mà nói có ba canh đi đường bốn canh nghỉ ngơi thuyết pháp. Cứ việc sắc trời một dạng hắc, nhưng canh ba sáng đi đường so canh bốn sáng cũng là an toàn hơn nhiều. An toàn nhất dĩ nhiên là ban ngày. Cũng chính là gà trống gáy minh về sau thời gian. Gà trống một hát thiên hạ bạch, gà trống gáy minh vang lên. Vậy liền mang ý nghĩa yêu ma quỷ túy phải ẩn núp tới. Thiên địa thuộc về người. Cho nên phải đối phó âm binh mượn đường loại sự tình này vậy không khó. Tìm một cái gà trống hướng về phía âm binh cho nó bẻ gãy đầu là được rồi. Gà trống tính tình liệt, sinh mệnh lực ương ngạnh. Bọn chúng đầu bị bẻ gãy về sau không biết lập tức chết đi. Mà là sẽ muốn phát ra tức giận hót vang. Nhưng chúng nó đã không có đầu miệng không có cách nào lên tiếng. Chỉ có thể từ bại lộ yết hầu phát ra suy suy thanh âm. Đây chính là kê khóc. Âm binh cùng quỷ quái có thể nghe được kê tiếng khóc. Bọn chúng còn sẽ cho là mình hoàn toàn đi tới dương gian. Hơn nữa dương gian phải trời đã sáng. Thế là chúng nó sẽ tranh thủ thời gian tìm âm địa trốn. Tự nhiên không để ý tới đi công kích người sống mang đi người hồn phách. Lúc này người chỉ cần đừng hoảng hốt. Cái kia mang theo gà trống rời đi âm binh phụ cận liền có thể. Vân Tùng lập tức phát hiện giải quyết chuyện này biện pháp. Trên mặt thuận dịp lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh cười không đi ra. Lúc này đi nơi nào tìm kê. Còn tốt âm binh vẫn không có tiếp xúc bên trên bọn họ. Anh Tuấn Nam tử thấp giọng nói. Mau buông ta ra. Ta tới dẫn đường. Ta mang các ngươi rời đi. Nghe hắn vừa nói như thế. Vân Tùng trong lòng cảnh giác lên. Nói ra. Ngươi lại đùa nghịch hoa chiêu gì? Ngươi muốn chạy? Nam tử nói ra. Ta đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta lúc này chỉ muốn bảo mệnh, ta nào dám ra vẻ. Vân Tùng, trong tay ngươi có súng cũng có ta sinh vạn vật bút pháp thần kỳ. Ngươi nhiều người tu vi cao. Chẳng lẽ còn sợ ta có thể chạy ra lòng bàn tay của ngươi? Như thế lời nói thật. Vân Tùng đem hắn thối đem thả đi. Anh Tuấn Nam tử nhấc chân chạy. Nhanh lên, đi theo ta, ta mang các ngươi ra ngoài. Hắn để cho bất cật giơ tay lên điện chiếu hướng sinh cốt địa quốc vách. Đá, dọc theo vách đá tìm lối ra. Liên tục chạy qua 4 đến 5 cái cửa động về sau trên mặt hắn vui vẻ nói ra. Cái này có thể ra ngoài. Mau tới, Vân Tùng ba người đi theo ở sau lưng hắn tiến vào thạch động này. Sau đó đi tới hắn cảm giác không đúng. Bất cật vậy cảm giác không đối. Đây không phải chúng ta đi vào thời điểm đi con đường kia à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.